Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4731, Đỗ Tinh Huy. Chúc mừng năm mới, Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La. Thắng, Lạc Võ Lăng mở ra pháp trận phòng ngự, tuyên bố Lâm Bạch chiến thắng. Ngoài pháp trận vị lão già kia, sốt ruột bận bịu hoảng đi tới đến. Đầu tiên là lấy ra một viên có giá trị không nhỏ đan dược cho ô lưu cho ăn xuống. Tùy theo ôm ô lưu quay người liền đi. Đã nhường, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Quay người rời đi. Cùng lúc đó, Lạc Võ Lăng tuyên bố trận tiếp theo luận võ bắt đầu. Vị lão già kia ôm ô lưu trở lại Tà Nguyệt giáo ngồi trên ghế. Nhìn thấy ô lưu sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phơn phớt lúc này mới thở dài một hơi. Hắn đồng thời xuất ra truyền âm lệnh bài. Nói ra, Lạc Võ Lăng, người đây là ý gì? Không bao lâu, truyền âm lệnh bài một phía khác truyền đến Lạc Võ Lăng thanh âm. Ô sư huynh, lời này ý gì a? Họ ô lão giả lạnh lùng nói. Vì sao muốn cho ta tôn nhi an bài cùng Thanh La giao thủ? Lạc Võ Lăng thanh âm từ truyền âm lệnh bài bên trên truyền đến. Ô sư huynh, người phải hiểu một chút sư đệ khó xử a. Có thể đi vào vòng thứ ba tỷ võ giả. Cơ hồ không có một cái nào kẻ yếu. Duy chỉ có Thanh La chỉ có thất phẩm đạo thần cảnh giới. Ta đã xem như cho ngươi tôn nhi đổ. Nước, họ ô lão giả hừ lạnh một tiếng. Hừ hừ, nói như vậy đứng lên lão phu còn muốn đa tạ ngươi rồi. Lạc Võ Lăng nói ra. Ô sư huynh, ô lưu có thể đi đến vòng thứ ba. Đã là cực hạn, hy vọng ô sư huynh có chừng có mực. Nếu là chuyện này làm lớn chuyện, truyền đến giáo chủ chỗ nào. Hai người chúng ta đều sẽ nhận trách phạt. Họ ô lão giả lấy lại tinh thần. Dù sao cũng là tu luyện vài vạn năm lão yêu quái. Tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Lạc sư đệ, thật có lỗi. Mới vừa rồi là vi huynh đường đột. Họ ô lão giả nói ra. Lần này đa tạ lạc sư đệ an bài. Nếu không ô lưu cũng không có khả năng đi đến vòng thứ ba. Ngày sau nếu là lạc sư đệ có chỗ thiếu tiền. Vi huynh ổn thỏa kiệt lực tương trợ. Lạc Võ Lăng nói ra. Ô sư huynh có thể hiểu được khó xử của ta liền tốt. Xin mời ô sư huynh tại trên chỗ ngồi hảo hảo quan sát luận võ đi. Từ ngày mai bắt đầu. Tham gia đạo thần tỷ võ lạn ngư nát tôm đều sẽ bị loại bỏ. Cường giả chân chính cùng thiên tài giao phong. Lúc này mới bắt đầu. Họ ô lão giả cắt đứt truyền âm. Không nói một lời. Mặt mũi tràn đầy hiền lành mà nhìn xem ngay tại trong lúc chữa thương ô lưu. Lâm Bạch trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi. Đông đảo đệ tử truyền đến chúc mừng thanh âm. Lâm Bạch từng cái cười đáp lại. Liễu Phù Vân cười nói. Tự hồ thắng được rất nhẹ nhàng. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Cùng ta giao thủ vị kia Tà Nguyệt giáo đệ tử ô lưu. Nên tính là dựa vào quan hệ đi đến vòng thứ ba. Thực lực của hắn cũng không xuất chúng, thậm chí cũng không sánh nổi Lý Diệp Đình. Tự nhiên thắng được rất nhẹ nhàng. Liễu Phù Vân nhìn về phía Tà Nguyệt giáo trên chỗ ngồi. Thấp giọng nói ra, người nói không sai. Ô Lưu chính là Tà Nguyệt giáo một vị thái ất đạo quả cường giả tôn nhi. Cũng là vị này thái ất đạo quả cảnh giới cường giả cuối cùng một cây dòng độc đinh. Tự nhiên yêu quý có thừa. Lần này hắn để ô lưu tham gia Tà Nguyệt đại yến. Đoán chừng cũng là vì để ô lưu độ một tầng kim. Nếu là có thể tiến vào top 64, tự nhiên nói ra cũng có thể trên mặt nhiều mấy phần quang mang. Người luận võ xem như tạm thời. Kết thúc, thế nhưng là Khương Huyền Tố luận võ. Còn chưa bắt đầu đâu. Đối thủ của hắn thế nhưng là dị thường khó chơi. Lâm Bạch hồi tưởng lại. Khương Huyền Tố đối thủ chính là Tử Hà Tông đệ nhất thiên tài Đỗ Tinh Huy. Nhân, quảng cáo, Khương Sư tỷ có nắm chắc không? Lâm Bạch cười nhìn về phía Khương Huyền Tố hỏi. Khương Huyền Tố bình tĩnh nói. Ta tất thắng. Nhìn thấy Khương Huyền Tố tràn đầy tự tin dáng vẻ. Lâm Bạch cũng là cười cười. Lấy Khương Huyền Tố có được thần ma đạo quả thực lực. Đừng nói là đối mặt Tử Hà Tông Đỗ Tinh Huy. Liền xem như đối mặt Vạn Tử Chân. Đoán chừng Khương Huyền Tố đều có thể có lực đánh một trận. Thời gian nhanh chóng. Trong nháy mắt liền đến Khương Huyền Tố tỷ võ buổi diễn. Khương Huyền Tố phi thân mà đi, rơi vào trong sân đấu võ. Cùng lúc đó, người sở hữu Tử Hà Tông đệ nhất thiên tài Đỗ Tinh Huy cũng rơi vào trong sân đấu võ. Khương sư tỷ, hữu lễ. Đỗ Tinh Huy toàn thân áo trắng, dáng tươi cười ấm áp, ôm quyền đối với Khương Huyền Tố thi lễ. Đỗ sư huynh hữu lễ. Khương Huyền Tố cũng cười đáp lễ. Đỗ Tinh Huy cười khổ nói, thật sự là không nghĩ tới tại vòng thứ ba trên luận võ, ta vậy mà liền cùng Khương sư tỷ gặp được. Thật đúng là thời vận không đủ a, xem ra ta hôm nay tất nhiên sẽ thua ở Khương sư tỷ trong tay. Khương Huyền Tố bình tĩnh nói, chưa giao thủ, thắng bại còn chưa biết được. Đỗ sư huynh làm gì như vậy uể oải? Đỗ Tinh Huy lắc đầu, thực lực của ta chính ta rõ ràng, có được thần ma đạo quả võ giả, vốn là cùng cảnh giới bên trong cường giả, vi huynh không phải là đối thủ của ngươi, cũng là hợp tình lý. Khương sư tỷ, không bằng chúng ta ước định một phen. Khương Huyền Tố nhíu mày hỏi, như thế nào ước định? Đỗ Tinh Huy nói ra, người ta lấy một chiêu phân thắng thua, trong vòng một chiêu, lập tức phân cao thấp, như thế nào? Khương Huyền Tố nhíu mày, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, một lời đã định, xin mời Đỗ sư huynh ra tay đi. Gặp Khương Huyền Tố đáp ứng, Đỗ Tinh Huy trong lòng nổi lên cười lạnh. Chung quanh không ít quan chiến võ giả đều vì Khương Huyền Tố bóp đồng dạng mồ hôi lạnh. Cái này Vĩnh Hằng Ma Tông tiểu nữ oa, không khỏi cũng quá mức lớn mật đi. Làm sao dám đáp ứng Đỗ Tinh Huy ước định a? Đỗ Tinh Huy tiểu tử này gian kế lại được xính. Đỗ Tinh Huy rõ ràng biết, nếu là cùng Khương Huyền Tố triển đấu, tất nhiên không phải Khương Huyền Tố thần ma đạo quả đối thủ. Nhưng tại chỉ trong một chiêu, hắn là có cơ hội đánh bại Khương Huyền Tố. Khương Huyền Tố phải thua thiệt lớn. Không ít võ giả đều nhìn ra trong đó mánh khóe. Có chút võ giả trên người Khương Huyền Tố ấn xuống trọng kim. Giờ phút này càng là tức giận đến đấm ngực dẫm chân. Mạnh Kỳ nói ra, thánh nữ sư tỷ có chút khinh thường. Nhân, quảng cáo, Liễu Phù Vân nhíu mày nói ra, hoàn toàn chính xác không nên đáp ứng Đỗ Tinh Huy ước định. Nếu là hai người giao thủ, thắng bại còn chưa biết được. Có thể một chiêu này ước hẹn, rõ ràng là Đỗ Tinh Huy vì chính mình tìm được đến một tia hy vọng chiến thắng. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, ta nhìn chưa hẳn, một chiêu ước hẹn, có lẽ đối với Khương sư tỷ mà nói, càng có chỗ tốt. Cung Kiếm tò mò hỏi, Thanh La sư đệ, cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Bạch thấp giọng nói ra, hôm qua Khương sư tỷ thi triển qua thần ma đạo quả lực lượng, vốn là tiêu hao đại lượng nguyên khí, bây giờ còn không có hồi phục, nếu là triển đấu xuống dưới, coi như cuối cùng Khương sư tỷ lấy thần ma đạo quả lực lượng chiến thắng Đỗ Tinh Huy, có thể Khương sư tỷ cũng sẽ bị thần ma đạo quả lực lượng phản phệ, càng có khả năng sẽ lưu lại đạo thương, cho nên một chiêu này ước hẹn, đối với Khương sư tỷ mà nói, có lẽ càng có lợi hơn. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Liễu Phù Vân liên tục gật đầu, có chút đồng ý. Cùng Khương Huyền Tố đêm qua cùng ngồi đàm đạo, Lâm Bạch đối với ma đạo võ hồn có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Ma đạo võ hồn tuy nói có thể làm cho võ giả đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới, nhưng loại lực lượng này cũng không phải tùy tiện liền có thể vận dụng. Mỗi một lần trùng sinh, mỗi một lần thi triển thần ma đạo quả lực lượng, đều sẽ tiêu hao võ giả đại lượng nguyên khí, cần thời gian nhất định tĩnh dưỡng. Nếu là ở trong thời gian ngắn liên tục thi triển thần ma đạo quả lực lượng, rất có thể sẽ cho võ giả lưu lại đạo thương. Loại đạo thương này, tuy nói không có khả năng chí tử, nhưng rất có thể sẽ để cho võ giả thần trí rối loạn, tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí, biến thành một cái chính cống ma đầu. PS, các huynh đệ, bọn tỷ muội, lão thiết môn, chúc mừng năm mới, lại là một năm trôi qua đi. Đế Kiếm ở chỗ này chúc tất cả thư hữu, tất cả fan hâm mộ, tất cả lão thiết, tất cả huynh đệ bọn tỷ muội, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, một ngày thu đấu vàng. Cảm tạ các vị thư hữu trong năm qua bên trong làm bạn. Đế Kiếm bái thượng. nếu như Đế Kiếm không có nhớ lầm. Từ năm 2017 phát sách, đến nay đã là Kinh Thiên Kiếm Đế qua cái thứ tư giao thừa. Thời gian trôi qua thật nhanh, tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, đa tạ các vị thư hữu hết sức ủng hộ, mới có Kinh Thiên Kiếm Đế thành tích hôm nay. Rất nhiều thư hữu cũng đã phát hiện, theo Lâm Bạch tiến vào ma giới, liền chính thức mở ra Kinh Thiên Kiếm Đế bộ phận sau. Đoán chừng không được bao lâu liền sẽ chọn bộ rồi. Nhưng xin mời chư vị thư hữu yên tâm. Đế Kiếm sẽ không nóng lòng cầu thành mà đuôi nát. Sẽ thật tốt viết xong không có một cái cố sự. Một năm mới, mới diện mạo. Năm nay có thể sẽ có sách mới cùng mọi người gặp mặt. Đến lúc đó cũng xin mời chư vị thư hữu ủng hộ nhiều hơn. Ai, nói chuyện phiếm chuyện nhà. Cuối cùng là nói không hết. Tới trước nơi này đi. Cuối cùng chúc tất cả thư hữu toàn gia sung sướng, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. 2021 năm gặp, thương các ngươi, a cộc, mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp, chuyện siêu hay siêu hài. Hết chương.